Chương 114, rượu đủ 4 người phần sao. Khoảng cách đất trống ước chừng vài trăm mét bên ngoài. Không ít người đang chen chúc ở nơi đó, thần sắc đều có vẻ hơi khẩn trương. Trong đó một nhóm người, là bẹ mạn cùng với giả sộp đám người, hoặc đứng hoặc ngồi xổm tụ tập, nhìn qua nơi xa xa cùng với gạp, long ba người, đều lộ ra 10 phần ngưng trọng. Anh hùng gặp quân cách mạng long cứ việc không có người biết rõ gặp cùng long là cha con, nhưng hai vị này một cái là hải quân anh hùng, một cái là bị chính phủ thế giới nhận định hung ác nhất tội phạm, không hề nghi ngờ đều là nhân vật hết sức nguy hiểm. Tuy nói gặp chỉ có một người, không mang cái khác hải quân, nhưng dù chỉ là một người QNZ tương đối đáng sợ, đến mức long bên kia, vẫn là một nhóm lớn bộ hạ. Long bộ hạ tụ tập tại một bên khác. Cầm đầu là nhân yêu vương ỷ vạn cổ. Giờ phút này cũng là cực kỳ khẩn trương nhìn xem sạt cùng với gặp bên kia, cái chán càng là có mồ hôi lạnh tại nhỏ xuống. Tóc đo sạt anh hùng gặp thế nào lại gặp hai người kia long thân thế cho dù là hắn cũng không biết. Hắn thấy, sạt cùng gặp đều là kẻ địch cực kỳ nguy hiểm, loại này phương diện thương lượng, sơ sót một cái, liền có khả năng buộc phát một trận đại chiến người bên cạnh cũng đều không sai biệt lắm mồ hôi lạnh ứa ra, vô cùng khẩn trương nhìn xem cái hướng kia. Không cần quá lo lắng. Y vản cổ phát giác được người bên cạnh so với hắn càng khẩn trương, hít vào một hơi về sau, chậm rãi nói, mặc dù hai người kia tương đối đáng sợ, vốn lờ y long năng lực, còn có thể ứng đối, coi như thật thương lượng vỡ tan, chúng ta cũng có thể rút lui nơi này, bởi vì gặp cùng tóc đo là không thể nào liên thủ, gặp cũng không có mang cái khác hải quân. Bên cạnh một tên quân cách mạng cán bộ nuốt ngụm nước bọt, nói, y vản cổ đại nhân nói có đạo lý. Bất quá hai người kia mặc dù rõ ràng ỷ vạn cổ nói chính là sự thật, nhưng tóc đo cùng gặp nhưng là bây giờ mảnh lớn trên biển đáng sợ nhất kia một nhóm người một trong, đối mặt hai người này, là không thể nào không khẩn trương. An tâm a, không có việc gì. Ỷ vạn cổ hai tay chống nạnh mở miệng. Có thế cơ hồ ngay tại hắn tiếng no y vư a ra thời điểm, một thanh âm cực kỳ đột ngột chuyển tới. Rượu hẳn là đủ 4 người phần đi. Cái thanh âm kia mang theo một tia thong dong cùng cười nhạt, âm sắc rất là cởi mở, tựa hồ đối với trường hợp như vậy không có chút nào khẩn trương. Y vản cô bọn người là ngơ ngác một chút, tiếp lấy từng người quay đầu, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, muốn nhìn một chút là ai dám ở ba người kia trước mặt nói lời như vậy. Nhưng, làm y vản cô đám người, dọc theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, nhìn thấy nói ra câu nói kia người thời điểm. Một đám người biểu lộ lại cơ hồ đều tại trong nháy mắt ngưng kết. Y vản cổ ngắn ngủi ngưng kết về sau, trong mắt suýt nữa từ trong hốc mắt trừng ra ngoài, nhịn không được nghẹn ngào phát ra một tiếng quái khiếu, nói, a a a lữ, nhà lữ hành phù phù. Y vản cổ trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, quần áo trong chốc lát bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Nếu như nói tóc đo, gặp còn có long đều là trên thế giới này cực kỳ đáng sợ đám người kia một trong lời nói. Như vậy kỳ do chính là cái này trên thế giới đáng sợ nhất vị kia tồn tại không có cái thứ hai cái này 800 năm đến, trừ kỳ do bên ngoài, vẫn chưa có người nào có thể liên tiếp phá hủy hải quân bản bộ cùng thánh địa mạ gì dễ hoạt xệ, thậm chí khiến cho thiên long nhân đều sinh ra sợ hãi, cơ hồ cũng không dám tiến hành bất luận cái gì trả thù tính hành động cho dù là trước thời đại đáng sợ. Nhất cái kia tồn tại, do đoàn hải tặc thuyền trưởng do đều làm không được một điểm này. Hắn cũng bị chính phủ thế giới mai táng tại trong lịch sử tại ỷ vạn cổ đám người kinh hãi nhìn chăm chú, ký do cứ như vậy thần sắc ung dung, mang theo vẻ mỉm cười, một đường đi đến mảnh kia trên đất trống, đi tới gặp đám người trước mặt. Ký do xuất hiện, để gặp cùng với Long, còn có tóc đo ba người thần thái đều xuất hiện biến hóa rõ ràng, hơn nữa không rô nở dê nhau. Sát là phản ứng nhanh nhất cái kia, lập tức liền cười nói, a à. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp tiền bối ngươi, may mắn ta dự trữ đầy đủ rượu. Phía trước mới đến tin tức nói ngươi ở bên kia xử lý sư tử vàng, không nghĩ tới tiếp lấy ngươi liền đến nơi này. Gặp đầu tiên là hơi ngưng trọng nhìn xem kỳ giọt, tiếp lấy không biết nghĩ tới điều gì, đồng nhiên lại thần sắc buông lỏng, bưng chén lên nói, thánh địa sự kiện kia, ngươi làm thật là thống khoái a. Gặp mặc dù là hải quân, nhưng một mực không quen nhìn thiên long nhân hành vi. Đối thiên long nhân thậm chí kêu thẳng rất rưỡi. Bởi vì hắn tạo dựng cái kia khổng lồ công hân, cùng với cường đại cá nhân thực lực, dù cho ngũ lao tinh cũng chỉ có thể đối với hắn hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt. Kỳ do tại thánh địa kia một trận, xử lý cơ hồ tuyệt đại bộ phận thiên long nhân, chuyện này đối với tại gặp tới nói là dị thường thông khoái. chỉ là tiện tay cách làm, không đáng nhắc đến. Kỳ giọt bật cười lớn. Hắn đi đến ba người bên cạnh về sau ngồi xuống, không đợi phải hướng bộ hạ yêu cầu chén rượu tóc đo mở miệng, hắn liền trực tiếp đưa tay ra. Nương theo lấy kỳ giọt động tác này, bãi cỏ vô thanh vô tức nứt ra, tiếp lấy một nắm bùn đất trôi nổi đứng lên, rơi xuống kỳ giọt dưới lòng bàn tay, sau đó nhanh chóng hòa tan biến hóa, biến thành chén rượu hình dạng. Tiếp lấy ngọn lửa nóng bỏng xuất hiện, đem rượu chén một cái thiêu đốt, khiến cho hắn phi tốc ngưng kết xuống tới, cuối cùng một cỗ mát mẻ gió lốc thổi qua, tại mấy giây thời gian bên trong khiến cho triệt để làm lạnh. Lạch cạch mới tinh chén rượu rơi xuống kỳ giọt trong tay, tiếp lấy một vệt màu đỏ từ đáy chén lan tràn, rất nhanh bao trùm toàn bộ mặt ngoài, khiến cho cái này chén rượu cùng tóc đo đám người trước người chén rượu trở nên giống nhau như lúc. Tóc đo cùng với gạc, long ba người nhìn xem một màn này, đều lâm vào ngắn ngủi ngẩn người, cho đến kỳ do đem rượu chén bỏ trên đất, mấy người mới hồi phục tinh thần lại. Đây cũng không phải là trái ác quỷ năng lực đi. Sắt dừng lại một giây về sau, cầm lấy bên cạnh vỏ rượu, đem kỳ do chế tác được chén rượu đổ đầy, đồng thời mở miệng nói. Kỳ do nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, chỉ là cho vật đã. Sắt ngắn ngủi trần chờ về sau, vẫn là nhìn về hướng kỳ do, trong con ngươi lóe lên một tia sáng, nói, tiền bối ngươi thật là hành tẩu ở nhân gian thần minh sao. Sớm nhất cùng kỳ do dưới lúc gặp mặt, kỳ do dưới liền bày ra qua làm cho người rung động lực lượng, nhưng lu cờ đo hắn còn không có hiện tại tầm mắt. Làm hắn đi đến tân thế giới, đạt được liên quan tới kỳ do dưới từng cái tin tức về sau, hắn cũng giống như những người khác, cảm giác được kỳ do dưới có lẽ cũng không phải là nhân loại, lực lượng như vậy không nên là nhân loại có thế có được không. Kỳ do dưới bưng chén lên, nhìn qua trong chén thanh tịnh rượu mỉm cười nói, không phải là các ngươi tưởng tượng như thế, ta cũng chẳng qua là cường đại một điểm nhân loại mà thôi. Gặp khỏe miệng hơi run run. Nào chỉ là cường đại một điểm, căn bản chính là cường đại ước điểm. Kỳ do dự tại hải quân bản bộ triển lộ ra thực lực mang tính áp đảo, hắn đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ, tại hắn cho là mình lực lượng đã đứng tại biến ca đỉnh điểm thời điểm, kỳ do dự chỗ bày ra thực lực nhưng lại xa xa vượt qua hắn.